Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1983, còn mời chân nhân tha ta một mạng. Chân nhân chúng ta đồng ý thần phục, thí hồn điện điện chủ cùng Khuông Nanh đến rồi thời gian này. Nơi nào còn không biết hai người đã mất đi cơ hội bỏ trốn. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng, một bên khổ sở cản bốn phương tám hướng mà đến công kích, một bên kêu lên, thần phục, các người thật đồng ý thần phục sao? Cái kia trước tiên thu hồi pháp bảo đi. Cát Đông Húc âm thanh ở trong đại trận vang lên, lạnh lẽo bên trong mang theo không nói ra được uy nghiêm cùng bá đạo. Còn phiền phức chân nhân rút lui trước tứ phương tỏa thiên trận. Thí hồn điện điện chủ cùng Khuông Nanh trong mắt lóe lên vẻ do dự. Gần như cùng lúc đó kêu lên. Hừ, các ngươi bây giờ còn có cùng ta trả giá tư cách sao? Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Theo Cát Đông Húc âm thanh hạ xuống. Bốn chuôi phi kiếm màu đen cùng phệ kim thị huyết long nghĩ đối với hai người triển khai càng hung mãnh hơn công kích, mà kim long ấn thì lại khôi phục nguyên bản hình dạng. Tùy tiếng ầm ầm hạ xuống, mỗi đánh xuống một đòn đó chính là như núi lở đất nứt. Coi như lấy thí hồn điện điện chủ cùng Khuông Nanh thực lực. Chống đối một hồi đều muốn chân nguyên khí huyết dung chuyển. Cả người kinh mạch có loại cũng bị từng tấc đánh gãy cảm giác. Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì hai người thời gian này rốt cuộc đến rồi cơ hội thở lấy hơi. Hai người kim đao không nữa thẳng thắn thoải mái, cương mãnh dũng hướng về, mà là nhiều hơn một chút huyền diệu biến hóa, lộ ra một tia âm nhu rảo quyệt đến, thỉnh thoảng cho thí hồn điện điện chủ cùng Khuông Nanh đến trên một đao. Đánh cho bọn họ đều là không ứng phó kịp, luống cuống tay chân. Không quá thời gian bao lâu, thí hồn điện điện chủ cùng Khuông Nanh chính là cả người vết máu ban ban. Khoác đầu tán phát, trên mặt bò đầy vỏ cây giống như nếp nhăn. Không còn khi trước uy phong, ta đồng ý thần phục, đồng ý thu hồi pháp bảo. Còn mời chân nhân tha ta một mạng, Khuông Nanh gặp cũng không có cơ hội nữa đào mạng, đánh tiếp nữa. Nhiều lắm cũng là giết nhiều một ít phệ kim thị huyết long nghĩ. Thậm chí liền đối phương cương thi đều không đả thương được. Chút tổn thất này đối với vị kia nhân vật khủng bố căn bản là không đến nơi đến chốn. Không coi là cái gì, mà chính hắn đánh tiếp nữa. Nhưng là sớm muộn phải tươi sống chân nguyên pháp lực tiêu hao hết mà chết. Rốt cục lần thứ hai kêu lên, đồng thời đem pháp bảo cũng thu về. Người này loại tàn nhẫn vô đạo hạng người, cũng xứng thần phục bản chân nhân sao? Khuông Nanh pháp bảo vừa thu trở về, bốn chuôi phi kiếm màu đen liền khí thế như hồng bổ về phía Khuông Nanh. Ngươi, Khuông Nanh sắc mặt chợt biến, nhưng đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Bốn chuôi phi kiếm màu đen vừa rơi xuống, Khuông Nanh lập tức liền đi đời nhà ma. Sau đó bị một đám phệ kim thị huyết long nghĩ gió cuốn mây tan gặm thành một đống bạch cốt. Hồn phách bị hắc hồ lô cho thu lấy đi. Khuông Nanh một chết, thí hồn điện điện chủ liền triệt để một cây làm chẳng lên non. Bất quá mấy hơi thở trong đó, đã bị quần ẩu mà chết. Một thân huyết nhục vào phệ kim thị huyết long nghĩ chi bụng. Hồn phách thì bị hắc hồ lô thu lấy đi. Thật là rơi vào cái thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, bất quá thí hồn điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão cả đời này không biết giết bao nhiêu vô tội. Hạng người, thu lấy bao nhiêu vô tội hồn phách đến luyện hồn tu được. Rơi vào như vậy kết cục cũng coi như là có tội thì phải chịu. Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì trơ mắt nhìn ngày xưa tử địch hóa thành một đống bạch cốt. Nhưng không hề tưởng tượng bên trong tràn trề sướng ý, ngược lại có một loại không nói ra được hàn ý ở trong thân thể lan tràn ra. Liền chết như vậy, quát tháo thanh ngọc đàn phúc địa một đời tinh la cung cung chủ phu nhân. quát tháo phía nam thập vạn đại sơn bốn vị kim đan hậu kỳ lão tổ. Dòng dã năm vị kim đan hậu kỳ lão tổ. Trước sau mới bao nhiêu thời gian, dĩ nhiên liền chết như vậy. Mà trên thực tế, lấy nhãn lực của bọn họ kỳ thực không khó nhìn ra. Cát Đông Húc tính cả hắn rất nhiều trợ thủ. Thực lực tổng hợp kỳ thực nhiều lắm cũng là so với hai vị bọn họ cấp bậc như vậy kim đan hậu kỳ tu sĩ hơn một chút, tuyệt đối đảm đương không nổi ba vị bọn họ cấp bậc như vậy kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng kết quả đây, từng bước một, ba người bọn họ hợp lực dĩ nhiên giết năm vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Mà bọn họ bên này không có người nào tử vong, chỉ có thân đồ trì bị trọng thương. Này là bực nào thủ đoạn, cỡ nào kín đáo tính toán. Cũng may người nọ là đứng ở bọn họ bên này. Bằng không, Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì căn bản không dám tưởng tượng như cùng hắn đối đầu sẽ là dạng gì kết. Cục, Cát Đông Húc gặp thí hồn điện điện chủ cũng rốt cục chém đầu. Rốt cục cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, cả người có một loại cảm giác mệt lả. Đừng xem hắn vừa nãy không nói ra được bình tĩnh, tính toán lên người đến một vòng tiếp theo một vòng. Trên thực tế, thần kinh của hắn từ ra tay bắt đầu liền nằm ở một loại cực hạn vận hành trạng thái. Bởi vì chỉ cần có một chút lầm lỗi, hưu chết vào tay ai còn thật không biết. Cũng may thân đồ trì dũng mãnh, không sợ chết, Đằng Tử Kiền lại trung can nghĩa đảm. Việc nghĩa chẳng từ nan xuất thủ cứu thân đồ trì, đem thôi cổ nương đám người sự chú ý đều hấp dẫn đi qua. Để hắn có giết chết thôi cổ nương cơ hội, bằng không lấy thôi cổ nương thực lực, hơi có sai lầm, không thể đem nàng một đòn giết chết. Như vậy kết quả là hoàn toàn khác nhau, bởi vì thôi vô nhai cha con gái hơn nữa thí hồn điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão. Như vậy một luồng thực lực, Cát Đông Húc căn bản không tư cách ly gián uy hiếp bọn họ. Nhưng mang theo một đòn giết chết thôi cổ nương lôi đình oai. Vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên then chốt vẫn là thí hồn điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão ôm bo bo giữ mình. Vì tư lợi tâm tư, bằng không kết quả còn không giống như. Tất cả những thứ này sau đó phân tích tựa hồ hợp tình hợp lý. Nhưng trên thực tế thân ở trong đó, ở trong thời gian ngắn như vậy làm ra như vậy một hoàn giữ một hoàn tính toán nhưng lại nói dễ dàng. Sao? Cũng chính bởi vì như vậy, coi như Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì hai người đều là hơn trăm năm trước liền bước vào kim đan hậu. Kỳ chúa tể một phương, nhớ tới Cát Đông Húc lần này thực lực cùng tâm kế, cũng là không nhịn được cảm thấy một luồng hơi lạnh ứa ra. Đáy lòng không tự chủ được đối với Cát Đông Húc sinh sinh vẻ kính sợ. Điều chỉnh hạ trạng thái, Cát Đông Húc mới pháp quyết đồng thời. Bốn cây tứ phương tỏa thiên trận kỳ liền vụt lên từ mặt đất. Hóa thành bốn phía cờ nhỏ bị hắn cất đi. Tứ phương tỏa thiên trận kỳ vừa đi, thiên địa liền lại khôi phục dáng dấp lúc trước. Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì thân thể chấn động mạnh một cái. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đa tạ ân công ra tay, bằng không không chỉ có huynh đệ chúng ta hai cái ngày muốn tao ngộ kiếp nạn. Sợ là chúng ta kim thi trại cũng phải sinh linh đồ thán a. Hai người phục hồi tinh thần lại phía sau, quay về Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu chắp tay nói. Ta giúp đỡ bọn ngươi cũng là trợ chính ta, hơn nữa huynh đệ các ngươi hai người có tình có nghĩa. Trung can nghĩa đảm, cũng là ta thưởng thức hạng người, tự nhiên giúp đỡ, Cát Đông Húc nghiêm nghị nói, ân nông quá khen, hai người vội vã lần thứ hai cúi đầu, trong lòng có một loại vui mừng cùng cảm ngộ, hôm nay nếu không là bọn hắn trọng tình nghĩa, Cát Đông Húc mới chịu xuất thủ cứu giúp, bọn họ liền gặp kiếp nạn, mà thí hồn điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão. Nếu không là xảo trá, cũng không trở thành bị này sát kiếp. Cát Đông Húc cười nhạt, vung vung tay, sau đó hơi suy nghĩ thu rồi kim long ấn cùng hắc hồ lô. lại tới eo lưng giữa nhỏ túi gấm một chụp. Thu rồi hai chi phệ kim hóa huyết long nghĩ, cuối cùng mới lại mở ra phong thi hoàn, đem trừ đại bằng điểu kim giáp cương ở ngoài hết thảy cương thi toàn bộ thu vào phong thi hoàn bên. Trong này phong thi hoàn bình thường tựa như pháp bảo giống như ẩn vào cát đông húc trong cơ thể. Chỉ có cát đông húc thu phóng cương thi thời gian mới có thể tại tay trái ngón út trên hiện ra hiện. Trước cuộc chiến sinh tử, đằng tử kiền cùng thân đồ trì tuy rằng chấn động không gì sánh nổi cùng cát đông húc luyện thi thuật, nhưng cũng không thời gian đi suy nghĩ sâu sắc cùng quan tâm. Bây giờ rốt cục đại địch đã diệt, hai người căng thẳng tiếng lòng rốt cuộc đến thả lỏng. Lúc này mới mạnh mẽ chú ý tới cát đông húc mang tại tay trái nhỏ trên ngón cái phong thi hoàn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.